Thương Vương Phi Ký, chương 95, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là lúc thấy Lạc Dạo suýt nữa thì mất mạng, Đông Thất không yên được cũng chạy ra xem sao. Không may lúc vượt qua giàn hỏa tiễn hắn đã bị trúng phải một mũi làm bỏng một phần cánh tay. Lạc Dạo khóc, nước mắt chảy dài xuống má, nàng xé vạt áo cầm máu vết thương cho Đông Thất. Tiếng chân người rầm rập vang lên, càng lúc càng gần. Lạc Dạo hướng đến tiếng động mà nhìn, thì thấy cả đội quân lục tinh đang chạy tới. Sau bọn họ lại bỏ chạy, Đông Thất cũng nhìn thấy lại vô cùng ngạc nhiên. Lạc Dạo nhanh chóng đỡ Đông Thất đứng dậy. Bọn họ không phải bỏ chạy, đó đều là kế sách của muội, chúng ta cũng mau đi thôi. Đi được vài bước, Lạc Dạo lại khựng lại nhìn giáo giáp tứ phía, gương mặt nôn nao bồn chồn. Muội đang tìm ai sao? Là Ẩn Thương, chàng ấy vừa rồi lại biến đâu mất? Ha, vừa nãy hắn đã cùng một đội binh chui xuống mật đạo dưới những cây hố, chắc bây giờ đã vào được trong hang ổ của bọn chúng rồi. Hắn giỏi võ lại giỏi dùng binh như vậy, ta tin hắn sẽ không sao đâu, muội đừng quá lo. Lạc Dạo nghe xong, không những không yên tâm như lời Đông Thất nói mà còn tỏ vẻ nghiêm trọng hơn. Không, không được, sao chàng ấy lại vào trong đó? Huynh ở đây chạy theo mọi người đi, muội, muội phải quay lại. Bình lính càng lúc càng chạy tới gần, hỏa tiễn cũng không còn bắn ra nữa, lại nghe thấy âm thanh náo loạn phát ra từ bên trong. Đông Thất ngăn Lạc Dạo lại, ôm nàng chạy theo. Binh lính đã tiến đủ xa để có thể dừng lại. Bên ngoài chỉ vừa mới rắc thuốc, côn trùng chưa xuất hiện nhưng âm thanh bên trong lại phát ra tiếng chém giết. Là Ẩn Thương, chàng đang ở trong đó. Lạc Dạo không thể nói nên lời, cơ thể phản ứng muốn chạy đến đó nhưng bị Đông Thất giữ lại rất chặt. Nhìn kìa, bọn chúng tới rồi. Một tên lính chỉ về phía tường sắc của bọn quân Thụy nói. Bọn côn trùng độc đã kéo tới rồi, từ dưới đất, cả trên không, một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Tiếng la hét thất thanh, sau đó là âm thanh của những tấm khiên sắt va vào nhau. Bọn lính Thụy quốc buông bỏ khiên chắn, vừa tháo chạy vừa đuổi bọn côn trùng mà chạy tán loạn. Khung cảnh hỗn loạn không thể tả, một trận gió lớn lại kéo tới làm bụi bay mịt mù, khiến khung cảnh mờ ảo không ai thấy rõ. Mất bao lâu thì lũ côn trùng này mới bay đi, tên chỉ huy lúc nãy hỏi Lạc Dạo, nhưng nàng vô thần nhìn về phía hỗn loạn kia nên không nghe thấy. Hắn quát lớn làm nàng giật mình bừng tỉnh, ta hỏi khi nào lũ côn trùng kia đi mất, khi không còn mùi hương nữa. Vậy khi nào không còn mùi hương nữa? Ta không rõ, có lẽ là bây giờ. Lúc Lạc Dạo nói, cơn gió cũng ngừng, lũ côn trùng không thấy đâu nữa. Nhưng đa số quân Thụy lại quỵ xuống vì đã bị chúng độc phải, bọn chúng kêu la trong đau đớn. Ẩn Thương từ trong đám đông bước ra nguyên vẹn, Lạc Dạo không cười, không mếu máo nhưng trên mặt lại rơi những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Ẩn Thương bình an, đến Đông Thất lại ngã ra trên vai nàng. Đúng, rồi, mau đưa Đông thống lĩnh đi trị thương, huynh ấy bị thương rất nặng. Ẩn Thương từ xa, ánh mắt lại giận dữ vì thấy Lạc Dạo đang có gương mặt lo lắng. Chạy theo Đông Thất, mà không phải là hắn. Cuối cùng, kế hoạch đảo chính của Hà Hành thất bại và hơn 10.000 lính Thụy quốc cùng tay sai của hắn bị bắt giữ cũng nhờ một phần mưu mẹo của Lạc Dạo. Nhưng đến bây giờ sự mất tích của nữ vương vẫn còn là một bí ẩn. Cách chương